Tu La Vũ Thần, chương 711 chen ngang phong ba. Góc truyện audio.com, ngày đó võ năm tầng nam tử Tu Vi, không chỉ có hù dọa đến phía sau xếp hàng người, liền ngay cả cái kia thủ môn đệ tử cũng ý thức được người này cũng không đơn giản, hỏi, ngươi là người phương nào, vì sao không tuân thủ nơi này quy củ, xếp hàng bẩm báo. Vị tiểu huynh đệ này, ta tên Lưu Trấn Biêu, em ta Lưu Trấn Vĩ ngay khi Thứ Hải Thư Viện nội tu luyện, ta thật sự là có việc gấp tìm hắn, cho nên mới làm chuyến này vì là không biết có thể không trợ giúp thông báo một tiếng. Cái kia tự xưng Lưu Trấn Biêu nam tử cười híp mắt nói. Ngươi là Lưu Trấn Vĩ sư đệ đại ca, nghe được lời ấy, cái kia thủ môn đệ tử nhất thời sáng mắt lên, đối với Lưu Trấn Vĩ tên, hắn nhưng là biết được. Tuy rằng cái kia Lưu Trấn Vĩ là năm nay vừa gia nhập Tứ Hải Thư Viện. Học sinh mới của đệ tử thế nhưng tuổi còn trẻ đã là thiên vũ năm tầng tu vi, đồng thời bái vào thiên tự thập đạo môn hạ là Tứ Hải Thư Viện thân phận cùng địa vị cao cả tiềm lực đệ tử. Cứ việc luận bối phận, hắn còn muốn ở đằng kia Lưu Trấn Vĩ bên trên, thế nhưng trên thực tế địa vị của hắn có thể kém xa Lưu Trấn Vĩ, nếu trước mắt vị nam tử này là Lưu Trấn Vĩ đại ca, hắn tự nhiên không dám thất lễ. Chính là, đây là của ta thân phận lệnh bài. Lưu Trấn Biêu gật gật đầu, trong khi nói chuyện còn lấy ra một cái lệnh bài, trên đó viết đối với thành Lưu gia. Nhìn thấy tấm lệnh bài này, thủ môn đệ tử đối với nam tử thái độ càng là phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn, đuổi bận bịu cười nói, nếu là Lưu sư đệ đại ca cái kia chính là người trong nhà sự tình tự nhiên là muốn đặc sự. Đặc bản, vừa vặn vừa một vị phụ trách thông báo đệ tử trở lại, ta bây giờ liền cho hắn đi thông báo Lưu sư đệ, để Lưu sư đệ tới đón ngươi đi vào. Trong khi nói chuyện, thủ môn đệ tử bóp nát một đạo thông tin phù. Vậy làm phiền vị sư đệ này rồi. Lưu Trấn Biêu cười hi hi đích đạo, trong khi nói chuyện còn liếc mắt nhìn, phía sau cái kia nhưng đang khổ cực xếp hàng đám người, sau đó rồi hướng thủ môn đệ tử hỏi, vậy không biết vị kế tiếp phụ trách thông báo sư đệ, muốn lúc nào chạy về, ta xem những người này xếp hàng cũng rất cực khổ, không thể để cho bọn họ đợi quá lâu a hát. Nói mát tuyệt đối nói mát, rõ ràng là chính mình vô sỉ chen ngang, đoạt nên thuộc về hắn người cơ hội, giờ khắc này còn nói ra lời nói này, đây chính là có ý định ở nhục nhã mọi người vô năng. Mà cái kia thủ môn đệ tử, cũng là không ngốc tâm lĩnh thần hội đã minh bạch Lưu Trấn Biêu ý tứ, nói rằng, gần nhất trong thư viện có chuyện phải xử lý, chúng ta bên này phụ trách thông báo đệ tử bị điều đi không ít, gần nhất thật sự là thiếu người thiếu nhanh, bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Tuy rằng ta Tứ Hải Thư Viện bên trong tất cả đều là chuyện tống trận, nhưng dù sao ta Tứ Hải Thư Viện địa vực bao la, chuyện tống trận dù cho nhiều hơn nữa cũng là có giới hạn, hơn nữa có chút sư đệ ở vị trí xa xôi, cho nên muốn thông báo thực tại cần một ít chạy đi thời gian, mà căn cứ suy đoán của ta, vị kế tiếp thông báo đệ tử trở về e sợ muốn ở ngày mai trời sáng mới có thể trở về. Cái gì? Ngày mai trời sáng, như vậy sao được à? Ta nhưng là có việc gấp muốn gặp thiếu gia nhà ta a hát, ai nói không phải đây, ta cũng e lờ à có hết sức khẩn cấp sự tình, muốn chuyển cáo cho tiểu thư nhà ta. Nghe được lời ấy, cái kia xếp hàng chi người nhất thời liền hoảng rồi, xếp tới phía trước cũng là còn nói được, sắp xếp ở phía sau thật là có loại xa xa khó vời cảm giác. Mặc dù nói là ngày mai trời sáng, mới có cái kế tiếp thông báo đệ tử trở về, nhưng đây cũng chỉ là đối với người phía trước tới nói, người phía sau muốn phải chờ tới người ta chịu thông báo, không biết muốn năm nào tháng nào rồi, tiếp tục như vậy, ai cũng các loại. Chờ, không đi a hát, ai yên tĩnh, yên tĩnh. Đang lúc này, được kêu là Lưu Trấn Biêu nam tử quay về mọi người khoát tay áo một cái, ra hiệu mọi người không nên ồn ào, sau đó lại nói, vừa người ta nói các ngươi cũng đã nghe được, bây giờ thật sự là Tứ Hải Thư Viện bên trong có chuyện khuyết thiếu. Nhân thủ, bằng không thì cũng sẽ không như vậy, các ngươi liền thông cảm một thoáng người ta đi, người ta Tứ Hải Thư Viện sư đệ nhóm cũng không dễ dàng, nếu là các ngươi thật sự không kịp đợi, đại có thể đi trở về mà, lại không người buộc các ngươi lưu ở chỗ này, ngươi. Lưu Trấn Biêu lời này vừa nói ra, thực tại tức giận mọi người hàm răng trực dương dương, gia hỏa này thực sự quá vô sỉ, không chỉ cướp thông báo của bọn họ cơ hội không nói, còn ở chỗ này nói mát là cố ý làm nhục hắn nhóm, cho trong lòng bọn họ một ngạt. Thế nhưng người ở tại tràng cũng không phải người ngu, có thể nhìn ra đối phương không đơn giản, liền thủ môn đệ tử, đều đối với hắn một mực cung kính, bọn họ lại có thể thế nào, chỉ có thể nhịn. Vương sư huynh, chuyện gì à, ta vừa tự chủ viện trở về, ngươi tựu không? Thể để cho ta nhiều nghỉ ngơi một hồi sao? Đang lúc này, một đạo cầu vồng từ trên trời giáng xuống, một tên Tứ Hải Thư Viện đệ tử, ngáp một cái đi tới vị kia thủ môn đệ tử trước người, xem dáng dấp kia hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ. Ai, Lý sư đệ, nếu là có thể ta sẽ không muốn để cho ngươi nhiều nghỉ ngơi một hồi sao? Thật sự là có việc gấp chờ ngươi đi thông báo, tên kia thủ môn đệ tử nói rằng, Cái gì việc gấp, bây giờ phụ trách nơi này đệ tử, đều bị từ trưởng lão gọi vào trên tòa phủ đệ làm lao động rồi, lưu ở chỗ này chỉ có hai người chúng ta, ta mấy ngày nay mỗi ngày chạy tới chạy lui, đều sắp mệt mỏi tan vỡ rồi, thật vất vả ngủ một hồi, đã bị ngươi dùng đánh thức. Họ Lý đệ tử rất là bất mãn nói, vị này chính là Lưu Chấn Vĩ Lưu sư đệ đại ca, người ta ngàn dặm xa xôi đi. Tới ta Tứ Hải thư viện, ngươi tổng không có thể khiến người ta ở đây khổ sở chờ đợi chứ. Vị kia thủ môn đệ tử chỉ hướng Lưu Chấn Bưu, làm phiền vị sư đệ này rồi. Cái kia Lưu Chấn Bưu cười đối với cái kia họ Lý đệ tử ôm quyền. Đổi lại bình thường, lấy đệ đệ hắn ở Tứ Hải thư viện thân phận, hắn tuyệt đối sẽ không đối với một cái chỉ là thủ môn đệ tử khách khí như vậy. Thế nhưng trước mắt hắn cũng có thể nghe được làm nửa ngày này Tứ Hải thư viện giữ cửa, bây giờ cũng chỉ còn sót lại hai người rồi, cũng khó trách thông cái báo đều lao lực như vậy. Vì không làm lỡ chuyện của chính mình, hắn cũng là không thể không khách khí, mặc dù nói thân phận đối phương thấp kém, nhưng nếu thật sự đối phương không vui, người ta chết sống không cho ngươi thông báo, ngươi cũng là sống chết không có. Cách nào, coi như sau đó, có thể nghĩ biện pháp giáo huấn đối phương dừng lại, một trận, nhưng vào lúc ấy cũng là làm trễ nãi chuyện của chính mình, cân nhắc hơn thiệt, hắn trước mắt chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Cảo, hóa ra là Lưu sư đệ đại ca, ngài thực sự quá khách khí, Lưu sư đệ bình thường đãi chúng ta không tệ, ngài là đại ca của hắn, cũng liền các loại. Chờ, với là đại ca của chúng ta, đây đều là chuyện nhà mình, dễ cái không phiền phức, vị đại ca này, ngươi trước tại đây chờ một chút, vậy ta liền đi thông báo Lưu sư đệ, cần phải để Lưu sư đệ trước lúc trời tối, đem ngài tiếp tiến vào đi nghỉ ngơi. Đúng như dự đoán, khi biết được cái kia Lưu Chấn Bưu chính là Lưu Chấn Vĩ đại ca về sau, họ Lý đệ tử cũng là thu hồi lúc trước khó chịu thái độ, gương mặt ân cần. Đối với cái này một, màn, những khổ kia khổ xếp hàng mấy ngày mọi người, cái này gọi là một cái bất đắc dĩ, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, ai để người ta tu vi cao, mà lại có một cái xuất sắc tốt đệ đệ đây. Chờ đã, nhưng mà, sẽ ở đó tên họ Lý đệ tử chuẩn bị đi vào thông báo thời gian, một đạo vang dội ôn tồn lại đột nhiên vang lên, theo sát phía sau, một bóng người cũng là tự phía sau đám người bay lượn mà đến, rơi xuống Lưu Chấn Bưu bên cạnh, người này chính là Sở Phong. Lúc trước mấy người đối thoại Sở Phong nghe rõ ràng, biết bây giờ Tứ Hải Thư viện phụ trách thông báo đệ tử thực tại không đủ dùng. Trước tiên không nói kế tục sắp xếp xuống phải đợi thêm bao lâu, coi như hiện tại hắn xếp hạng này Lưu Chấn Bưu mặt sau, cũng phải chờ tới minh nhật mới có thông báo cơ hội, nói đơn giản, Sở Phong. Không chờ nổi, đến, Sở Phong rất không muốn dùng thủ đoạn, làm đặc thù đến chen ngang, dù sao những kia xếp hàng người cũng thực là khổ đợi đã lâu. Thế nhưng trước mắt này Lưu Chấn Bưu dĩ nhiên không biết xấu hổ như vậy chen ngang thành công, cùng với để loại người như hắn ngồi hưởng ưu đãi còn không bằng đem cơ hội này lưu cho mình, vì lẽ đó Sở Phong mới đứng dậy. Cách chương,